Mi lớp, chương 66, góc truyện audio.com. Cả lớp lại phá lên cười. Sai rồi, là khác nhau ở chỗ người ta phải lấy nước từ phía nào. Cậu cố giải vây cho người bạn đồng nghiệp. Tiếng cười lần nữa ngưng bặt. Mỹ Hoa mỉm cười, thầy là thầy giáo mới à, rất thú vị. Hỏi thầy một câu nhé. Bên phải là cánh cửa dẫn tới thiên đường. Bên phải là cánh cửa dẫn tới địa ngục. Vậy ở giữa là cánh cửa dẫn đi đâu? Mỹ Hoa, từ bàn dưới cùng, một đứa con trai tỏ ra không mấy hài lòng. Đứa con gái nhún vai. Thôi được, game over, rồi ngồi xuống ghế, cô Kim lấy lại phong độ ban đầu. Đây là lớp 10A1, tất cả có 32 học sinh và hôm nay đủ. À, thiếu mất một em. Phương Linh không tới lớp hôm nay à? Cô không biết là khi có nó sẽ không có tôi sao? Mỹ Hoa đột ngột lên tiếng trở lại. Trên thế gian này chỉ nên có một trong hai đứa là đủ. Lớp học cũng vậy, nếu cô còn nhắc tới tên nó trong lúc có mặt tôi ở đây thì đừng trách tôi. Không khí bất ngờ trở nên nặng nề. Phải khó khăn lắm, cậu mới kéo tất cả vào bài học. Tiếng chuông báo hiệu giờ chơi đúng là thứ mà cậu mong muốn nhất bây giờ. Cậu đi nhanh tới phòng y tế. Không phải vì đau bệnh, mà là, sao rồi, ngày đâu làm thầy giáo tốt chứ? Quốc Chi khoác chiếc áo blouse trắng sau chiếc váy ngắn cũng màu trắng tinh. Trông mới giống một người lương thiện làm sao? Ừ, có chút rắc rối. Cô thì sao? Tốt, Quốc Chi vừa nói vừa đẩy cho cậu ly trà mới pha. Giáo viên phòng y tế cũng nhẹ nhàng hơn cậu đứng lớp. Tại sao tôi lại phải ngồi ở đây một cách lén lút như vậy nhỉ? Cậu và Quốc Chi cùng nhìn sang chỗ anh. Một người là giáo viên chủ nhiệm môn sinh. Một người là giáo viên phòng y tế. Còn tôi thì sao? Quốc Chi nhíu mày. Vậy còn phải coi anh ghi gì trong đơn xin việc làm đã. Phần kỹ năng, anh ghi là bắn súng và độc chiến. Phần nghề nghiệp trước kia, anh đề sát thủ thứ 7. May mà tay hiệu trưởng đó chỉ nghĩ thần trí anh không được bình thường. Chứ hắn mà báo cảnh sát bắt anh về tôi có khuynh hướng bạo lực thì anh đâu còn ngồi ở đây. Nhưng những thứ tôi viết đều là sự thật. Đôi lúc không cần phải nói thật đâu. Hoàng Long ạ, cậu chen vào. Nhất là lúc chúng ta vào đây không với mục đích gì chân chính cho lắm. Cậu nhấp vội ngụm trà, rồi chợt nhớ ra vấn đề ban sáng. À, hai người thử trả lời câu này nhé. Bên phải là cánh cửa dẫn tới thiên đường. Bên phải là cánh cửa dẫn tới địa ngục. Vậy ở giữa là cánh cửa dẫn đi đâu? Nơi ở của rồng, anh nói ngay mà không cần suy nghĩ. Có vẻ như người chúng ta cần tìm đã xuất hiện rồi đó. Câu này chính là ám hiệu chung của năm đảng thần long. Cậu mở to mắt, lý nào lại nhanh như vậy nhỉ? Có nghĩa là cô nhóc Mỹ Hoa cá biệt đó chính là người của Hắc Long đảng. À, không chừng chính cô ta lại là cô con gái duy nhất của đảng chủ Hắc Long đảng, cách chương.